Chương 176, chân chính khôi lỗi thuật. Chờ chút, Ngụy Tịch buột miệng nói ra, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Khương Ly trong ngực ôm rượu. Ngọc Lộ nhưỡng dù là, hắn đã uống mấy năm, hắn y lì nguyên không cách nào chống cự rượu này đối với hắn dụ hoặc. Thậm chí, càng là uống càng là yêu. Đem rượu buông xuống. Ngụy Tịch đối Khương Ly no y, Khương Ly như mày, ta muốn học khôi lỗi thuật. Nàng lại một lần nữa biểu lộ rõ ràng mình ý đồ. Ngụy Tịch ánh mắt vùng vây một hồi, thủy chung vẫn là không cách nào đối Khương Ly trong ngực rượu làm như không thấy. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi đạt tới mục đích. Khương Ly cười đắc ý, nàng đi trở về đi, đem trong ngực ôm bầu rượu, chậm rãi một lần nữa bày trên bàn. Ngươi nhìn, sớm đáp ứng không tốt sao, hà tất nhăn nhó cuối cùng, còn không phải muốn gật đầu. Hư Ngụy Tịch đối nàng hư lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đem bốn bầu rượu toàn bộ vén trong ngực, xoay người rời đi. Uy, ta khôi lỗi thuật. Khương Ly hướng về phía bóng lưng của hắn nhắc nhở. Ngụy Tịch thân hình dừng lại, cũng không quay đầu lại buồn bực trả lời, ngày mai bắt đầu. Được chính xác trả lời chắc chắn, Khương Ly mới híp mắt cười. Trở về gian kia mộ thất, như thế đơn sơ hoàn cảnh, Khương Ly đã ở 2-3 năm. Nơi này, nghiễm nhiên biến thành phòng ngủ của nàng. Ngồi tại trên giường đá, Khương Ly mở ra không gian, đem trong ngủ mê thú nhỏ ôm ra. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này làm sao ngủ lâu như vậy, bất quá, ngươi ngủ mấy năm, nhưng cũng không tăng trưởng a. Lúc này, thú nhỏ trên thân tầng kia bóng ánh quang mang đã không thấy, nó cái đầu hoàn toàn như trước đây, nho nhỏ một đoàn. Chỉ là, bộ lông càng thêm rực rỡ thuận hoạt. Nó ngủ khờ dạng, để Khương Ly nhịn không được, đưa tay tại nó phấn nộn trên lỗ thai gãi gãi. Tựa hồ là đang giấc ngộng bên trong, cảm nhận được Khương Ly quấy rối. Thú nhỏ tại nàng trong ngực giật giật, béo mút míp móng vuốt nhỏ, chuẩn xác không sai bắt lấy ngón tay của nàng, còn thuận thế tại nàng lòng bàn tay cào mấy lần. Lòng bàn tay truyền đến hơi ngứa, để Khương Ly muốn rút tay về, nhưng là, ngón cái đi bị thú nhỏ to mở đến thật chặt. Tiểu phôi đản Khương Ly rút không xuất thủ, đành phải tùy ý nó siết như vậy ngón tay của mình chìm vào giấc ngủ. Cái này ngây thơ chân thành bộ dáng, để Khương Ly khỏe môi xuất phát từ nội tâm dương lên. Ngày thứ hai, đúng hạn mà tới. Khương Ly giữ vững tinh thần, đi đến Ngụy Tịch đại điện. Hắn cu nở dê hoàn toàn như trước đây, ngồi nằm tại viên kia trên đài, chỉ là, hôm nay trong tay hắn lại không mang theo bầu rượu, mà là cầm một cái xanh ngọc ly rượu, khớp xương rõ ràng ngón tay, nắm vuốt ly xuôi theo, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn hắn hưởng thụ say mê bộ dáng, Khương Ly cảm thấy, hắn khẳng định là đem hôm nay hẹn quên. Khu khu. Khương Ly giả khục một tiếng, nhắc nhở Ngụy Tịch. Mà Ngụy Tịch, nghe được thanh âm của nàng về sau, chỉ là hơi mở ra một cái khe hở, nhìn nàng một cái, lại nhắm mắt lại. Hắn cái này phản ứng, để Khương Ly nhíu mày, ba bước cũng hai bước liền bước lên hắn sân khấu, phóng ra chân liền hướng hắn đá vào. A Ngụy Tịch một cái xoay người, ngáp một cái duỗi người, hoàn mỹ hóa giải Khương Ly lâm môn một chân. Khương Ly con mắt trầm xuống, cọ sát lấy răng nói, Ngụy Tịch. Biết rõ, ta không có quên. Ngụy Tịch vặn eo bẻ cổ, ngồi dậy, rộng lớn tay háo thuận cánh tay dài của hắn rơi đi, lộ ra hắn da thịt trắng nõn. Cầm trong tay ly rượu đưa tới bên môi, một cái uống vào, Ngụy Tịch nhắm hai mắt hưởng thụ lấy ngọc lộ nhượng theo hắn yết hầu trượt xuống, tiến vào ngũ tạng lục phủ cảm thụ, rượu ngon thật sự là rượu ngon đừng đau xót. Khương Ly nhịn không được nói. Ngụy Tịch cầm trong tay trống không ly rượu đột nhiên hướng không trung ném đi, cả người lại hướng về sau nghiêng ngã xuống. Ba một tiếng vang nhỏ, Ngụy Tịch lần nữa nằm xuống, một tay no đầu, hiện ra nửa tỉnh nửa say trạng thái. Ngươi có tin ta hay không, đem còn lại ngọc lộ nhưỡng đều cho nện, Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Ngụy Tịch nhưng hơi cầu môi, lười biếng nói, muốn học tập khôi lỗi thuật, liền phải đầu tiên minh bạch, cái gì là khôi lỗi chi thuật. Khương Ly sững sờ, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nàng đối khôi lỗi thuật nhận biết cũng không nhiều, duy nhất tương đối rõ ràng chính là ly hồn tông lấy thi thể, hoặc là lấy người luyện khôi. Khôi lỗi thuật chính là đoạt linh trí, luyện hồn phách, lấy thi thể, lấy người, lấy thú chờ luyện khôi, nghe ta mệnh lệnh, làm việc cho ta. Khương Ly đem theo ly hồn tông cái kia luyện khôi chi thuật bên trên nhìn thấy, tổng kết một câu. Thế nhưng là, Ngụy Tịch nhưng khịt mũi coi thường cười một tiếng, ta nói qua, nhưng cái kia căn bản không tính là chân chính khôi lỗi thuật. Cái kia như thế nào thật khôi lỗi thuật, Khương Ly thư á cơ truy hỏi. Ngụy Tịch gật gù đắc ý mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, khôi lỗi thuật cũng không phải là tà thuật. Chế tạo khôi lỗi, cũng không phải giết người tâm đắc. Đột nhiên, hắn từ trong ngực móc ra 5 hạt kim đậu, văng ra ngoài. 5 hạt kim đậu tại Khương Ly trong tầm mắt, vạch ra 5 đạo kim quang, nàng trợn to hai mắt, ánh mắt theo kim đậu mà di động. Làm kim đậu rơi xuống đất chỉ là, kỳ dị đột hiện. Răng rắc máy mo cờ âm thanh truyền đến, nguyên bản tiểu kim đậu, lại tại lúc này, huyễn hóa ra 5 cái kim giáp võ sĩ. Bọn họ cũng không ngũ quan, cả khuôn mặt bị mặt nạ vàng kim che đậy, trong tay nắm cự kiếm, uy vũ dũng mãnh phi thường. Chủ yếu nhất chính là, trên người bọn họ phát ra cảnh giới khí tức, vờ ơ y ma là linh vương cấp bậc Khương Ly nhìn đến hai mắt phút chốc co rụt lại. Đi ngụy tịch trong miệng, phát ra một tiếng mệnh lệnh. Lập tức, 5 cái kim giáp võ sĩ, đạp trên bước chân, phân biệt hướng phía điện bên trong 5 tôn cơ quan thú mà đi. Loảng xoảng kim giáp võ sĩ tốc độ cực nhanh, lại phản ứng linh mẫn, công kích tấn mãnh, mỗi một lần trọng kích, cũng có thể mang đến cung điện rung động. Khương Ly nhìn trợn mắt hốt mồm, những cái kia kim giáp võ sĩ phảng phất là chân nhân chôn nở ở khôi giáp bên trong điều khiển. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng là tại nàng ngay dưới mắt, theo kim đậu bên trong huyễn hóa ra đến. Lực lượng kinh khủng, theo kim giáp võ sĩ thể nội bộc phát. Trên người kim giáp, lóe ra tia sáng chói mắt. Cái kia 5 tôn cơ quan thú, cùng lúc trước Khương Ly đối phó tôn kia hoàn toàn khác biệt. Nếu Khương Ly đánh tan tôn kia chỉ là tàn thứ phẩm, vậy bây giờ cái này 5 tôn cơ quan thú, nhất định là ưu phẩm. Phanh phanh phanh kim giáp các võ sĩ công kích cũng không phức tạp, nhưng là cái kia đơn giản thô bạo thủ đoạn. Nhưng nhìn đến Khương Ly trong nội tâm chạy xuôi qua một cố vẻ cùng nhiệt. Phảng phất, dạng này thô bạo nhất trực tiếp va chạm, ngược lại càng có thế kích hoạt nhân tâm ngọn nguồn một bầu nhiệt huyết. Oanh đột nhiên tới tiếng vang, hấp dẫn Khương Ly ánh mắt. Nàng tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tôn cơ quan thú lợi trảo, trực tiếp khắc ở kim giáp võ sĩ ngực. Nhưng, cái kia kim giáp võ sĩ nhưng không nhúc nhích tí nào, trước ngực của nó, phảng phất có được một cỗ to lớn đáng sợ lực lượng. Có thể dùng cái kia cơ quan thú lợi trảo không cách nào tiến lên nửa phần. Thật kinh người phòng ngự Khương Ly ánh mắt hơi co lại. Bị đánh trúng kim giáp võ sĩ, chậm rãi ngẩng đầu, không có ngũ quan trên mặt, vờ ơ y ma để Khương Ly nhìn ra biểu lộ. Nó tựa hồ rất là khinh thường cơ quan thú công kích, vẻ mặt mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Ba nhờ kim giáp võ sĩ không để ý đến cơ quan thú móng vuốt, mà là vung lên cự kiếm, hung hăng hướng cơ quan thú nhược điểm bổ tới.